Cửu vực kiếm đế, chương 2706, chúa tể, thiên chu, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, mặc dù nói bắt sống lạc thần tướng, muốn so lên đơn thuần giết lạc thần tướng chỗ tốt muốn hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng ngay tại vừa rồi cái kia nguy hiểm vô cùng tình huống phía dưới. Sở Phong Miên đều tự thân khó bảo đảm, huống chi là phân tâm đi bảo hộ lạc thần tướng. Chỉ có thể là tùy ý lạc thần tướng chết tại lôi chi thần thạch bạo tạc phía dưới. Hài cốt không còn, copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy, cái này một vị chúa tể, đến cùng là ai, chỉ sợ cũng khó có thể tra được. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng, hướng về Tinh Huyền dò hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngươi nhìn biết, vừa mới xuất thủ là vị nào chúa tể. Đối với thái cổ bí ẩn, Tinh Huyền so với Sở Phong Miên biết hơn rất nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá đối mặt Sở Phong Miên hỏi thăm, Tình Huyền cũng là lông mày theo sát, mở miệng nói, không biết, cái này một vị chúa tể xuất thủ, cũng không có điều động toàn lực, không có vận chuyển thế giới chi lực, ta cũng vô pháp đánh giá ra hắn là vị nào. Bất quá hắn làm như vậy, cũng có được cố ý giấu giếm thân phận ý nghĩ, không phải lời nói. Hắn vận chuyển thế giới chi lực, mặc dù không phải toàn lực, giết không chết ngươi, cũng có thể đem Vu Thần Cung đánh nổ, đồng thời trọng thương ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Người này hẳn là thời đại hoang cổ nào đó một vị cường giả vô địch. Không phải cũng không trở thành hội giấu giếm thân phận, không nguyện ý bị người biết hiểu. Thời đại hoang cổ cường giả vô địch. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt càng thêm băng lãnh. Cường giả như vậy, thế mà hội một mực sống đến hiện ở thời đại này bên trong. Thật là vượt ra khỏi bất luận kẻ nào tưởng tượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tình Huyền thanh âm lại lần nữa vang lên nói. Bất quá cái này cũng không tính là cái gì. Không quản là vị nào chúa tể muốn đối phó ngươi. Đối với ngươi mà nói, đều là một dạng, ngươi biện pháp duy nhất, liền là tăng thực lực lên, không cầu có thể chống lại chúa tể, chỉ cần là có thể từ chúa tể trong tay tự bảo vệ mình liền có thể. Một vị chúa tể, không sẽ dốc toàn lực xuất thủ đi giết ngươi, bọn hắn sẽ không nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới. Copy nội dung từ chuyện 88, to lớn như thế đại giới. Sẽ không tới giết ta. Chấm. Hai câu này, ngược lại để Sở Phong Miên có chút không hiểu. Hắn hỏi lại đường. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì sao, chúa tể, chính là giữa thiên địa cường đại nhất tồn tại. Nhưng ngươi biết, vì sao chúa tể gần như không hội hiện thế sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh Huyền mở miệng cười nói. Chúa tể. Sẽ không hiện thế. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên sững sờ. Vấn đề này hắn ngược lại là không nghĩ qua. Bây giờ hiện thế người mạnh nhất, cũng chính là chư vị tiên đế. Nhưng chúa tể, Sở Phong Miên cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Thậm chí có thể nói, tại vô số cổ tịch ghi chép bên trong, tiên đế đã là đứng ở võ đạo đỉnh phong nhân vật. Chưa từng có mấy người nghĩ đến qua. Tại tiên đế phía trên, thế mà còn có mặt khác nhất trọng vô địch cảnh giới. Hiển nhiên là không quản tại cái nào một thời đại bên trong. Chúa tể đều là cực kỳ bí ẩn cường giả. Thậm chí căn bản sẽ không xuất thủ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần này. Sở Phong Miên cũng là phá hủy chủ này làm thịt đại kế. Làm hắn nổi giận, mới lại đột nhiên xuất thủ. quanh sát Sở Phong Miên, giống như là chúa tể mạnh như vậy người, thống ngự một cái thế giới. Thậm chí là tại ba đại thánh vực bên trong xưng vương xưng bá, đều là dễ như trở bàn tay. Một tên chúa tể, thế nhưng là muốn so lên mấy vị tiên đế đều cường đại hơn nhiều. Kinh khủng như vậy thực lực, căn bản vốn không cần che che lấp lấp mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88, trừ phi là chúa tể, đều cái này không thể hiện thế lý do. Lý do này, chỉ có thể là ngoại lực, tại hạn chế hắn, cái này chút chúa tể, không phải không muốn hiện thế, mà là không thể. Copy nội dung từ truyện 88, người đoán không sai, hiện tại còn sống chúa tể, đại bộ phận đều là đã sống không biết bao lâu tồn tại. Bọn hắn một khi động thủ, liền hội giáng lâm hạ thiên chu, bị thiên đạo giết chết, thiên chu chi uy, không ai cản nổi. Tại thời đại hoang cổ bên trong, liền có chủ làm thịt, đã từng chết tại thiên chu phía dưới qua. Nguyên nhân chính là như thế. Hậu thế chúa tể, mới phần lớn bắt đầu ẩn cư, tránh né thiên chu. Bất quá cái này thiên chu, copy nội dung từ truyện 88. Cho nên vị kia chúa tể, không có khả năng hội bốc lên thiên chu phong hiểm, đi giết ngươi. Cái này không đáng. Tinh Huyền mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chúa tể, thiên chu, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên nghe được bực này bí ẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Chúa tể, không đâu địch nổi, tuổi thọ kéo dài, nhưng có thể nói là vô cùng vô tận, vĩnh sinh bất hủ, nhưng thiên địa quy tắc, sẽ không cho phép dạng này tồn tại còn sống. Một khi có chủ làm thịt hiện thế, thiên đạo liền sẽ ra tay, bộc phát thiên chu, chém giết chúa tể. Tinh Huyền nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Thiên địa quy tắc, thiên đạo xuất thủ, thiên chu, thiên đạo, đến cùng là cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên đột nhiên dò hỏi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tại hắn độ qua thiên nhân đại kiếp thời điểm, liền tại thiên kiếp bên trong, nghe được qua một thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm này, Sở Phong Miên nghe được rõ rõ ràng ràng, tuyệt không phải là sai. Lúc ấy Sở Phong Miên trong lòng đều có chút hoài nghi. Cái thiên kiếp này, có thể là nhận người khống chế, nhưng là cái này chân chính như thế nào? Sở Phong Miên chỉ có thể dựa vào đoán. Copy nội dung từ truyện 88. Hư vô phiêu miếu thiên đạo, cũng không phải Sở Phong Miên hiện tại có thể chạm đến. Hắn hiện tại vừa lúc hỏi thăm Tinh Huyền, không ai biết. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Huyền mở miệng hồi đáp, chỉ có chúa tể mới có cùng thiên đạo tiếp xúc năng lực, nhưng đại bộ phận chúa tể, ai không phải lẫn mất xa xa, ai dám đi chủ động chịu chết? Vị nào chúa tể cũng không nguyện ý chết tại thiên chu phía dưới. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là một vị vừa mới sinh ra chúa tể, còn có thể đi tiếp xúc một phen. Càng là cổ lão chúa tể, càng là không có năng lực này. Vừa đản sinh ra chúa tể, không nên thực lực yếu nhất sao? Vì sao ngược lại là cái kia chút cổ lão chúa tể không cách nào đi tiếp xúc thiên đạo? Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên không hiểu hỏi. Giống là tiên đế, chúa tể, cơ hồ càng là cổ lão tồn tại, vậy thì càng cường đại. Chỉ có một ít thiên tư nghịch thiên chi bối phận, mới có thể tuổi còn nhỏ, đuổi kịp người khác. Copy nội dung từ truyện 88. Khả năng đủ thành tựu tiên đế, chúa tể, vị nào không phải tư chất nghịch thiên, ức vạn năm bên trong mới có thể đản sinh ra một vị tồn tại. Mong muốn đuổi kịp, nói nghe thì dễ, bởi vì quy tắc, thiên chu, chỉ có đối với sống một cái kỷ nguyên trở lên chúa tể mới hội hạ xuống. Đây là thiên địa quy tắc, bất luận cái gì sinh linh, không cách nào sống qua một cái kỷ nguyên. Cho nên chỉ cần là có sinh linh sống qua một cái kỷ nguyên, liền là trái với thiên địa quy tắc, chính là dị số, sẽ bị thiên chu. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Huyền mở miệng nói, về phần còn không có sống qua một cái kỷ nguyên chúa tể, tự nhiên là không sợ thiên chu, cũng có thể tới gần thiên đạo, thậm chí từ đó lĩnh hội. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái kỷ nguyên là bao lâu? Sở Phong Miên hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất nguyên chi số chính là 129.600 năm. Cái này mọi người đều biết. Mà kỷ nguyên chính là 10.000 nhất nguyên chi số. 129.600 vạn năm. Copy nội dung từ truyện 88. Tinh Huyền nói ra, cái này một thời đại giao thế, một cái kỷ nguyên về sau, chính là lại biến hóa thành thời đại tiếp theo. Chỉ có chúa tể mới có thể độ qua kỷ nguyên giao thế. Về phần những sinh linh khác, đều hội chôn vùi. Copy nội dung từ truyện 88. 129.600 vạn năm. Sở Phong Miên đều là sững sờ. Copy nội dung từ truyện 88. 1.2 năm. Sở Phong Miên đơn thuần là tưởng tượng, đều rất khó tưởng tượng ra. Đây là bao lâu? Mặc dù tại rất nhiều trong cổ tịch đều có ghi chép ức vạn năm sự tình, nhưng đây bất quá là tu từ. 1.2 năm. Sở Phong Miên đọc qua cổ xưa nhất trong cổ tịch, đều không có gặp qua ghi chép như thế cổ lão. Copy nội dung từ truyện 88. Dù là lấy vu tộc kéo dài tuổi thọ, tại vu tộc bên trong có thể sống mấy triệu năm đều xem như lão già, mấy chục triệu năm đều là lão cổ đồng, nhưng 1.2 năm giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.